Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, nhà để xe bán. Converter dung kiều cầu phiếu buổi chiều ánh mặt trời đầy đủ. Là một câu cá khí trời tốt, nhưng là xế chiều hôm nay, Cư An không thể đi câu cá, bởi vì là một đầu gia súc muốn trở về nước. Cảm ơn Thượng Đế, Amen, Cư An mặc dù không tin dậy. Nhưng là bình trước ta người Trung Quốc lão truyền thống, gặp Phật liền bái, nơi nào quản ngươi ở trên trời lẫn vào là ngoại quốc vẫn là trong nước. Đánh GMC mang Ngô Minh, dĩ nhiên còn có Võ Tòng, hai người một khỉ tử đưa Vương Phàm đi sân bay, đón nhận lão Thomas đề nghị sau này. Vương Phàm quyết định về nước trước bên trong, tiền mấy cái có tiền đồ có ngộ tính có giá trị bồi dưỡng có kiên nhẫn bốn có Trung Quốc chàng trai. Đưa tới nơi này trang trại ngựa học tập nước Mỹ đế tuần ngựa chăn ngựa kinh nghiệm. Phồn vinh thị trường quốc nội. Dĩ nhiên, Vương Phàm đầu này gia súc cũng không phải đi một lần sẽ không. Qua đoạn thời gian còn sẽ tới mua ngựa cái gì tiếp tục cho đế quốc Mỹ gia tăng gà giọt giám. Ngô Minh thì muốn ở chỗ này đi theo đoàn du lịch cùng nhau trở về nước. Cái này hai ngày trời Cư An đều không làm sao đi quan tâm đoàn du lịch. Bởi vì là về sau đồ Cư An cũng chơi qua. Cái gì cưỡi ngựa, khốn cỏ, đuổi bò, chăn dê bừa bộn mục trường sinh hoạt. Mình căn bản không cần thể nghiệm mỗi ngày đều là. Mỗi ngày chính là buổi sáng đưa Ngô Minh cùng Vương Phàm đã qua. Buổi tối tới tiếp bọn họ hồi mục trường. Bất quá cái Ngô Minh nói. Đoàn du lịch phổ biến phản ứng chính là. Dùng một đoàn nhân viên lời nói. Anh Ngô. Lần này du lịch đó là tương đối ok. Ngoặc kép, bỏ mặc đoàn du lịch sự việc. Ngày hôm nay đưa đi một cái gieo họa. Vậy bên người chỉ có một cái khác gieo họa. Nhớ tới lại qua hai ngày cái này gieo họa cũng phải trở về nước. Cư An trong lòng chính là một hồi ung dung à. Đưa Vương Phàm lên máy bay sau liền bắt đầu ngâm nga khúc nhạt. Gặp nhau không bằng hoài niệm. Coi như ngươi không được rõ. Ta chỉ có thể đối với ngươi nói tiếng tạm biệt. Ngô Minh nghe Cư An hát một hồi. Ở mở cửa xe chuẩn bị lên xe thời điểm đối với Cư An nói. Ngươi hẳn ông cụ, có thể hay không một ca khúc hát đầy đủ một chút. Tới tới lui lui liền cái này ba câu. Anh một đường cùng ngươi hát thứ tư câu. Đến khi khó chịu, ngoặc kép, Cư An sờ một cái đầu. Anh liền nhớ cái này ba câu. Còn lại sẽ không? Cùng Cư An chạy xe, còn chuẩn bị tiếp tục ca hát, liền bị Ngô Minh cắt đứt. Ngươi lại hát ta liền một đầu đụng xấu xa kính chắn gió phía trước ngươi tin không? Ngoặc kép, Cư An không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Đổi mau kính chắn gió thế nào cũng phải trên trăm đao đi. Người không thể cùng tiền đối nghịch, ngươi nói đúng không? Cùng lái xe đi qua trấn nhỏ Louisville lúc này ở ven đường thấy mấy cái nhỏ cứng rắn hộp giấy mảnh. Trên đó viết, Garage Sale, mặt trên còn có cái đầu mũi tên. Ngô Minh chỉ bảng nhỏ nói, cái này nước Mỹ quá không giảng cứu. Rõ ràng cho thấy làm loạn thành phố hoàn cảnh sao. Ta trở về viết phong thư, cho nhỏ áo đen, để cho bọn họ cũng làm thành phố quản lý ngành. Đừng cả ngày không cầu đi lên, cũng muốn bắt trước tập chúng ta trước vào quản lý kinh nghiệm à. Cư An nhìn xuống cũng biết đây là nước Mỹ Xuân Hạ Thiên Thường làm nhà để xe mua bán. Đối với Ngô Minh nói, chớ dốc, đó là người ta xử lý trong nhà không cần đồ. Chính là bán chút trong nhà chưa dùng tới đồ. Cũng chính là tương đương với quốc nội chợ bán đồ cũ. Loại này mua bán ở nước Mỹ nơi này rất lưu hành. Người cho là phạm luật chiếm đạo à? Ngô Minh lập tức cảm thấy mới mẻ. Vậy thì biệt mặc tích liễu. Nhanh lên đi xem, cũng bán chút gì chúng ta đi thăm một chút. Cư An không thể làm gì khác hơn là lái xe đi theo giấy nhỏ bảng hiệu chỉ thị đi. Không bao lâu đã nhìn thấy, một nhà để xe trước mặt bày một cái bàn dài. Phía trên thả ít thứ, mấy đứa bé cùng người lớn đang vây quanh. Gánh cái gì, cùng Cư An ở ven đường ngừng xe, cùng Ngô Minh đi tới vừa thấy. Ua! Cái này trấn nhỏ nhưng là rất nhỏ à. Đang bận bịu gọi đại nhân đứa trẻ chọn mua đồ người trung niên da trắng người đàn ông. Cư An lại có thể biết. chính là lần trước từ New York trở lại. Nhân tiện sau liền cứ ăn một đoạn đường Henry. Cứ ăn đi tới nói. Ngươi khỏe à, Henry. Henry thấy được cứ ăn cười đưa tay ra. Này, ngươi là An. Cùng Henry bắt tay một cái nói. Đây là bạn của ta. Ngươi có thể kêu hắn Minh. Hắn đối với Garage Sale cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta tới xem. Henry cười nói. Tùy tiện xem. Đó là ta con gái nhỏ En. Cái đó là con trai ta Michael. Nhà chúng ta đang làm sửa sang lại. Đem không thứ cần lấy ra. Xem các bạn hàng xóm có cần gì. Còn dư lại không bán được đồ. Liền quyên cho thu mua đồ phế thải cơ cấu. Đang giới thiệu đâu. Henry con gái En liền cùng hai cái cô gái nhỏ đi tới. Nhìn cứ ăn đầu vai võ tòng. Vừa nói. Tiên sinh, người con khỉ thật đáng yêu. Henry cười nói. Cái này là ta hàng xóm con gái cùng ta con gái nhỏ là bạn tốt. Mấy cái đứa nhỏ ngày hôm nay làm một ít thức uống tới bán ra. Vừa nói chỉ khác hai cái cô gái nhỏ. Cứ ăn đem võ tòng từ trên bả vai kéo xuống. Đem võ tòng thả vào En trong ngực. Nói, có thể để cho các ngươi giúp ta nhìn nó một hồi. Bất quá lúc đi các ngươi phải trả lại cho ta nha. Nó tên gọi võ tòng. Ba cái cô gái nhỏ lập tức vui vẻ nói. Tạ ơn tiên sinh. Liền tiếp tục đi bán bọn hắn thức uống đi. Nhìn lại tới khều một cái khách hàng. Henry liền cười nói thanh. Xin lỗi. Các ngươi tùy tiện xem. Ta trước gọi bọn họ. Cứ ăn cùng Ngô Minh liền nhìn bốn phía đứng lên. Nhà để xe trước mặt thả đều là chút đứa nhỏ đồ chơi. Đều là tương đương tiện nghi. Một vốn có thể mở ra nhi đồng độc vật. Bìa mặt có cái nhỏ chụp. Kéo một cái. Bìa nhỏ ngựa vằn liền đổi thành một cái đáng yêu gấu con. Còn có trong nước thấy qua. Xếp câu chuyện nhỏ mở. Vừa mở ra liền kéo xảy ra cái gì rõ ràng thỏ. Sói xám lớn cái gì. Xem đề giá một bàn không? $25. Còn có chút nhỏ gỗ tích mộc. Nhìn xuống đề giá cơ bản đều là không điểm mấy đô la đồ. Còn có một chút hơi đắt một chút đồ. Cơ bản đều là không có tháo phong. Cử An liền thấy một chỗ lên bọt ghép hình. Hoàn toàn không tháo phong. Chỉ cần $1. Cùng Cử An cùng Ngô Minh vào nhà để xe. Mới phát hiện bên trong có mấy cái đại đồ. Cái gì tủ quần áo à? Tủ đầu giường à? Cái ghế? Đèn bàn? Máy hút bụi? Phía trên cũng dán cái tờ giấy nhỏ. Phía trên đều viết đề giá. Cứ ăn nhìn một chút. Một cái bề ngoài xem ra rất tốt tủ. Thả nhỏ quần áo cái loại đó. Mỗi xếp 4 cái ngăn kéo. Trên dưới 4 xếp đề giá chỉ cần $5. Một cái thật tốt cái ghế. Ở trên mặt mang hoa văn cái loại đó bàn đọc sách cái ghế. Cũng là $5. Còn có những thứ khác cơ bản đều rất tiện nghi. Chỉ có máy hút bụi đề giá là $10. Nhưng nhìn chính là mới tinh. Phỏng đoán cũng chưa xài qua mấy lần. Ngô Minh nhìn xem nói. Thật tiện nghi à. Bây giờ ta cũng muốn mua chút gì về liền. Cứ ăn cười nói. Người muốn những thứ này làm gì? Chẳng lẽ người muốn mua cái máy hút bụi mang về nước đi? Ngoặc kép. Nhìn một hồi sau này thì ra nhà để xe, đến mấy cái cô gái nhỏ đang bán thức uống gian hàng. Trước mặt vây quanh 7-8 đứa bé đứng xếp hàng, võ tổng đang đứng ở gian hàng ở trên. Một cái tay bên trong đang cầm thứ gì gặm, một cái tay khác, tiếp bọn nhóc đưa tới cọc xu. Sau đó ném vào bên cạnh cái hộp nhỏ bên trong. Sau đó sẽ có cái cô gái nhỏ đưa một ly thức uống cho đệ tiền đứa nhỏ nói tiếng cảm ơn. Cẩn thận vừa thấy võ tòng trên đầu không biết lúc nào mang theo cái nhỏ nón cao bồi. Trên người còn mặc vận động sam trên đó viết 6. Ở xem trông sạp hàng tử trước mặt giấy bảng trên đó viết đề giá mỗi ly không? $10. Ở phía sau xếp hàng sẽ đội. Mới đến phiên mình. Giao cho võ tòng một cái $025 cọc xu. Muốn mua liền 2 ly thức uống. Ai biết võ tòng nhận tiền sau này. Lập tức lại đem cọc xu thả lại cứ ăn trong tay. Ngô Minh nói. Ngươi cái này khỉ nhỏ không uổng công nuôi. Biết nhà mình tiền là tốt. En đưa tới 2 ly thức uống nói. Võ tổng mang đến cho chúng ta làm ăn tốt. hai ly thức uống chúng ta mời. Cự ăn cùng Ngô Minh nhận lấy các cô gái nhỏ đưa tới thức uống nói tiếng cảm ơn. Sau đó sẽ phía sau bọn nhóc dưới sự thúc giục rời đi các cô gái nhỏ gian hàng. Hai người đang chuyện trò đâu? Lần trước gặp phải Lucy, từ trong nhà đi ra, thấy Cư An, cười nói, An, người khỏe, Võ Tòng tới không? Cư An chỉ một cái thức uống gian hàng cười nói, ở nơi đó bán thức uống đâu, sau đó giơ giơ trong tay thức uống. Chúng ta cái này hai ly là miễn phí. Lucy nhìn xem thức uống gian hàng trước mặt đội ngũ, cười nói, xem ra em cùng bạn nàng cửa làm ăn không tệ à? Các nàng mướn tốt thu ngân nhân viên. Đi theo Lucy nói tiếng xin lỗi. Liền lại giúp bận rộn. Chỉ có Cư An cùng Ngô Minh hai tên tiếp tục nhàn nhã đi dạo. Thấy được người tới không nhiều. Lại thêm có Lucy hỗ trợ. Henry cứ tới đây tiếp tục cùng Cư An nói chuyện phiếm. Ngô Minh hỏi. Hàng năm các ngươi cũng biết làm như vậy bán sao? Henry cười trả lời. Không nhất định. Thật ra thì loại này chính là hàng xóm giữa trao đổi mà thôi. Nhà ngươi một ít mình chưa dùng tới đồ. Có lẽ người khác liền có thể dùng đến. Như vậy trong nhà người khác lại cái gì chưa dùng tới đồ ngươi có thể sử dụng đến. Thông qua loại phương thức này trao đổi mà thôi. Garage sale vậy đều là rất tiện nghi. Cư An cười nói. Là rất tiện nghi. Mới vừa rồi ta thấy được cái cao nhất chính là một máy hút bụi $10. Henry cười trả lời, cái đó là mới tinh. Trong nhà ta bây giờ có mấy thứ này, đều là chị ta cùng anh đã tới thời điểm lễ Giáng sinh mang tới. Chúng ta căn bản không tới nhiều như vậy, mới lấy ra bán, tiếp thấy thức uống gian hàng trước mặt đội ngũ cười nói. Bây giờ nhìn lại, chính là các cô gái nhỏ thức uống gian hàng được hoan nghênh nhất. Cư An cùng Ngô Minh cũng cười theo, thời gian lại một số người tới. Một cái trong đó chính là mua Cư An mới vừa nhìn thấy tủ. Đi lên hỏi một chút mới biết con trai hắn cho mướn cái nhà đơn độc ở. Tủ vừa vặn có thể mua cái này cho con trai dùng. Lại trò chuyện một hồi nhìn sắc trời đã không còn sớm. Liền hướng Henry cáo từ. Quay đầu đi tìm Võ Tòng lúc này phát hiện các cô gái nhỏ một thùng thức uống tất cả đều bán sạch. Đang đếm tiền đâu? Cư An đi tới. Kéo Võ Tòng tay. Đang muốn đi, En gọi lại Cư An nói. An, đây là Võ Tòng tiền. Vừa nói liền đem một cái đựng trước cọc xu túi ni lon nhỏ từ đi Cư An trong tay cửa ải. Cư An vừa muốn từ chối. Henry ở bên cạnh nói. An, đừng từ chối. Đây là cho Võ Tòng tiền lương. Bọn nhỏ làm như vậy rất đúng. Võ Tòng bỏ ra lao động đến lượt đạt được tiền lương. Cùng Cư An nhận lấy túi ni lon nhỏ tử sau đó. Các cô gái nhỏ từng cái ôm một cái Võ Tòng cùng Võ Tòng nói tạm biệt. Cùng Cư An cùng Henry một nhà nói tạm biệt sau này. Chạy xe đi một đoạn. Từ trong kính chiếu hậu còn có thể thấy mấy cái cô gái nhỏ vẫy tay. Ngô Minh lắc lắc cái túi nhỏ tiền xu nói. Võ Tòng ngày hôm nay cũng kiếm tiền. Người nghe một chút nói theo. Những đứa trẻ này thật biết lễ phép. Ta không nghĩ tới các cô gái nhỏ sẽ cho Võ Tòng chia tiền. Thấy được Ngô Minh đang phe phẩy túi tiền của mình tử. Ngây ngô ngồi ở đằng sau Võ Tòng không vui. Khàn khàn, khàn khàn kêu, muốn hồi túi tiền. Cho đến Ngô Minh đem túi ném cho Võ Tòng. Chộp vào trong tay mới hiền lành xuống. Cư An cười nói, ta cũng không nghĩ tới. Có thể quan niệm không giống nhau đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu-nối-cap-nối-cap-nối-tao-nối-tsuong-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.